Bên cạnh chị kia không phải lãnh họ em sao? Tiền ra Tô Dớn đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ lên, gài gài tóc trước ống kính. Cái người trong hình chị vừa chụp á? Người bên cạnh nào nhỉ? Châu Lăng nghi hoặc mở lại tấm hình mình chụp. Lúc này mới phát hiện góc phải tấm hình lấp ló bắp đùi màu đồng cổ. Chợt chợt, so với anh họ cơ bắp không kém, nhưng màu da thì xem ra còn đen hơn anh họ. Châu Lăng uống một ngụm nước rửa tươi mát, trả lời bằng hai chữ: người qua đường. Em cũng nói mà, tối qua anh họ vẫn ở nhà, sao mà mới sáng sớm đã có thể đến bờ biển được, lại còn không mặc quần áo, phóng túng thế cơ đấy. Châu Lăng cười vui vẻ. Giờ đã xế chiều rồi cậu thiếu niên ạ. À, với em mà nói mới chỉ buổi sáng thôi, em chính là người làm ca đêm. Tiền ra tôi nói xong, cười nham hiểm hai tiếng. Bị anh họ em nhìn thấy, chị chết chắc rồi. Hi. Vừa nói xong những lời này, di động của Châu Lăng đã có cuộc gọi tới. Cái miệng quả đen này. Châu Lăng tắt video, truyền qua nhận cuộc gọi của Nghị. Đi biển ư? Giọng anh nghe có vẻ khá bình thường. Châu Lăng ừ một tiếng, anh lại hỏi tiếp. Đi chơi sao? Châu Lăng tiếp tục ừ. Đi lúc nào vậy? Sáng nay. Hứa Nghị mơ hồ cười một tiếng. Hành tung của em thật khó nắm bắt. Châu Lăng hiện giờ nghe được âm thanh của anh, trước mắt lại nhảy ra hình ảnh buổi tối hôm đó điên cuồng dữ dội, bị ánh mặt trời chiếu rọi không hiểu sao cơ thể có một chút mềm mại. Cô duỗi người ra, ngậm ống hút, cười hi hỏi. Sao nào, nhớ em rồi hả? Không có mà. Hứa Nghị nói. Từ mà không chắc chắn này khiến Châu Lăng nhất thời lại vui nữa rồi. Trái dừa trong tay đặt xuống cái bàn nhỏ, cười khanh khách không dừng được. Hứa Nghị cũng cười khẽ theo hai tiếng, để cô cười đủ dừng lại mới hỏi. Em mặc gì vậy? Khó khăn lắm mới ngừng lại được, mà tức khắc Châu Lăng lại muốn cười nữa. Cô nén cười trả lời. Bikini đó, anh muốn nhìn không? Không nhìn. Hứa Nghị vô cùng thẳng thắn mà cự tuyệt, sau đó dè dặt nói. Em không mặc gì, anh cũng đã nhìn hết rồi. Bikini thì có gì đẹp mà nhìn. Châu Lăng cười nhẹ. Vậy mà anh còn hỏi. Hứa Nghị không trả lời vấn đề này, trái lại hỏi một câu. Xuống nước rồi chứ? Không. Tiểu Soái Ca mỉm cười trêu chọc khi đi qua cô. Châu Lăng cười và vẫy tay lại. Em không biết bơi. Ngay lập tức nghe thấy Hứa Nghị nhẹ nhàng bay bổng một câu. Không xuống nước mà vẫn mặc bikini. Châu Lăng lại cười như hiểu ra. Phơi nắng ấy mà. Rồi không đợi anh nói gì, chủ động khai báo. Một mình em, nửa cái chân trong hình là người qua đường. Đầu bên kia ngưng mấy giây, Hứa Nghị hết sức tự nhiên mà thay đổi chủ đề. Em không biết bơi sao? Không ạ, à, lạ lắm à. Ngày nhỏ cô bị thằng em họ trêu chọc ngã cắm đầu trong thùng nước, đầu bị nhấn xuống không cho ra. Nếu không phải cậu về kịp lúc, có thể sống được hay không cũng khó nói. Dù sao từ đó về sau đã có tâm lý ám ảnh với nước. Trong biệt thự có một hồ bơi rất lớn, cô nhiều nhất cũng chỉ là nằm phơi nắng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuống nước. Hứa Nghị nói tiếp. Lúc nào ấm lên, anh dạy em bơi nhé. Đặc biệt men mà theo sát bổ sung thêm một câu. Sẽ không làm em chìm. Thật ra Châu Lăng cũng không có suy nghĩ học bơi. Có điều bỗng dưng nghĩ tới ngày đó trong phòng tắm, hình ảnh được một cánh tay của anh kẹp lên. Còn có lúc tập xe suýt nữa thì đụng đến anh, chỉ một tay dễ dàng khống chế được. Cả lần leo núi trước đó nữa, bị anh xách lên tảng đá như xách một đứa trẻ vậy. Dừng một lát, cô cười rộ lên. Được. Hàn Huyên câu được câu không trong chốc lát, ngắt điện thoại. Châu Lăng lại nằm một lúc. Thời điểm lướt vòng bạn bè lần nữa, phát hiện Hứa Nghị thả tim cho cô. Khóe miệng không kìm được cong lên, cô đặt di động sang một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một lát sau mở bừng mắt ra, vươn tay cầm lấy di động đang định gọi điện cho trợ lý. Tiếng chuông lại vang lên trước. Chuyện Hứa Nghị ghét nhất có lẽ chính là lúc ngủ bị điện thoại đánh thức. Nhưng có thằng em họ ban đêm vẫn còn ở ngoài làm việc thì không thể tắt máy. Vì thế lúc bị tiếng chuông ồn ào đánh thức, theo bản năng cho rằng đó là thằng em họ không bớt lo kia. Mò di động lại nhận máy, giọng nói vô cùng không kiên nhẫn. Nói. Bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến một giọng nữ ngả ngớn. Không cần hung dữ với em như vậy, em sẽ không vui đấy. Hứa Nghị giật mình, cầm điện thoại lên nhìn nhìn, là Châu Lăng. Nhân thể nhìn thời gian, hay thật, 5:10. Sao dậy sớm vậy? Giọng anh đã mềm dịu hẳn xuống, ngồi dậy, xoa xoa mặt. Châu Lăng vậy mà lại nói. Lát nữa tán gẫu tiếp nhá, em đang ở dưới lầu nhà anh, lạnh lắm đấy.

trên vòng ngực rắn chắc trên người anh. Sau đó trượt xuống phía dưới, dễ dàng mà giúp anh giải quyết cái quần vừa kéo khóa xuống, tuột luôn cả cái quần lót góc bẹt bên trong. Tiểu Hướng Nghị lao vỏ ra, cứng ngắc. Trên đỉnh đã có chút ướt át, cỏ qua mu bàn tay của cô, một lúc nhắn mịn. Một tay Chu Lăng chống lên bờ vai anh, một tay đỡ lên nó, chậm rãi ngồi lên. Trải qua trận vận động kịch liệt, hai người đều thở hổn hển. Chu Lăng nằm sấp trên người Hướng Nghị, mặt dán vào vòng ngực đẫm mồ hôi của anh, không thoải mái lắm nhưng vẫn không chịu ngồi dậy. Hướng Nghị ôm cô hồi phục một lát, bỗng dưng cúi đầu nhìn vầng trán dì mồ hôi của cô bị tóc mai dính vào, nâng tay vén vén ra, nói với giọng khàn khàn vẫn chưa phai nhạt: "Đi nhà anh đi." Đang thở thoi thóp, Chu Lăng ngẩn ra, ngồi dậy từ trên người anh, ánh mắt dò xét dừng lại trên khuôn mặt anh, nhìn nhau hồi lâu không nhìn ra cái gì, chỉ biết ánh mắt của anh rất nghiêm túc. Tam Kim nói nhà anh hiệu quả cách âm rất không tốt. Ái chà, ho khan một tiếng cũng có thể nghe được. Động tính của chúng ta lớn như vậy, không sợ gây náo động đến bàn đồ của anh sao? Một lát sau cô mới mở miệng, nhướng mi, giọng điệu làm ra vẻ thoải mái. Cô cúi lảng tránh vấn đề, Hướng Nghị liền dựa theo lời cô mà nói: "Em không kêu thì sẽ không gây náo động." Chuyện trên giường, trước giờ Chu Lăng chưa bao giờ để mình phải đè nén, muốn kêu thì kêu, hơn nữa còn phải kêu vang rồi. Bình thường Hướng Nghị quả thật rất thích nghe các loại tiếng kêu rên và hơi thở hổn hển của cô, thậm chí có đôi lúc sẽ cố tình bức ép cô kêu ra, ép cô phải nói ra một số lời không biết xấu hổ là gì nữa, giờ lại bảo cô không được kêu. Chu Lăng nhìn anh chăm chú hồi lâu, cất giọng cười hừ: "Ngọn nguồn ở đây chẳng lẽ không phải ở chỗ anh sao? Sao không là bản thân anh kiềm nén để đừng có động đến em, cớ gì lại yêu cầu em phải nhẫn nhịn không được kêu?" Hỏi xong mới phát giác hình như mình nhầm trọng điểm, nhưng còn chưa kịp chữa cháy thì Hứa Nghị đã thuận theo mà nói: "Vậy thì anh kiềm nén." Trong lúc nói chuyện, hai tay đã vòng ra sau lưng của Chu Lăng, dê một cái kéo dây khóa kéo của váy lên, sau đó moi áo của mình lên, nhanh chóng mặc vào, vắt áo khoác lên tay, nói với cô: "Đi nào." "Chu Lăng." Cô không nhúc nhích, Hứa Nghị liền mở cửa xe, cứ thế mà ôm ngang người xuống xe, bọc áo ngoài lên người cô, dù dù áo khoác của mình phong độ cho lên người, sau đó dắt tay cô khóa xe lại men theo đường cũ, một loạt động tác vô cùng gọn gàng trôi chảy, căn bản là không có chỗ cho phản ứng. Chu Lăng bị anh kéo đi vài bước, đã biết rõ đêm nay trốn không thoát, cao cao tóc phiền muộn, dứt khoát không dễ dụa gì nữa, cô kéo kéo cổ áo bước về phía trước đi theo Hướng Nghị. Phải thừa nhận, bước chậm chậm như vậy như trên đường khuya cảm thấy vẫn có chút kỳ diệu. Công đường hoàn mỹ chính là gió đêm lạnh lẽo tạt đến đau cả mặt. Chu Lăng rụt cổ lại, rúc rúc vào sát người Hướng Nghị. Hơn 12 giờ đêm, bà nội đã ngủ từ lâu. Hướng Nghị mở cửa gây tiếng động rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức lỗ tai nhạy bén của bà lão. "Nghị hả, về rồi sao?" Đang rón rén rón rén theo sau mông Hướng Nghị, Chu Lăng đột nhiên dừng lại, theo bản năng nắm chặt đầu ngón tay của Hướng Nghị. Hướng Nghị trấn an nhéo nhéo cô, cách bờ tường đáp lại bà nội một tiếng: "Ăn cơm chưa? Có đói bụng không?" Bà nội lại hỏi: "Ăn rồi ạ." Hướng Nghị đáp: "Bà ngủ đi, không cần để ý đến cháu đâu." Bà nội thúc giục: "Cháu cũng mau chóng đi ngủ đi, hơn nửa đêm rồi." Lúc kết thúc màn đối thoại này, Chu Lăng đang núp cả người ở sau lưng Hướng Nghị, dán chặt vào người anh, giống như mọc trên lưng anh vậy. Hướng Nghị quay đầu lại nhìn cô, đang định kéo cô vào trong phòng mình. Chu Lăng vội vàng ghi lại, chỉ giày cao gót trên chân mình, đế cao gót nhọn sẽ gây tiếng vang khi bước trên nền nhà. Hướng Nghị rũ mắt nhìn, cúi người xuống, bế ngang cô lên. Anh bế cô thoải mái như không trọng lượng, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc vững vàng, cảm giác tự nhiên này rất tốt. Chu Lăng tự giác mà vòng tay qua cổ anh, ngả đầu tựa lên vai anh. Hướng Nghị bế cô đến cửa phòng, Chu Lăng vươn tay vặn mở cửa, đi vào trong lại nhẹ nhẹ khép lại, vô cùng cực kỳ có ý thức mà gian khổ khóa trái cửa lại. Phòng này và phòng làm việc kia giống nhau, có thể thấy thói quen sinh hoạt của anh rất tốt, thu dọn đến là gọn gàng ngăn nắp, gần như không có đồ gì dư thừa. Chu Lăng mới chỉ vội vàng quét hai mắt, còn chưa nhìn được gì nhiều, người đã bị đặt lên trên giường. Ngay sau đó, thân hình Hướng Nghị đổ ập áp xuống, vừa hôn cô, vừa nhanh chóng cởi quần áo của cô. Ở trong nhà mình, thằng hắng một tiếng cách vách cũng có thể nghe được, với anh mà nói đó là một loại kích thích khác biệt. Chu Lăng cũng cảm thấy vui vẻ mới lạ, hiện trường nơm nớp lo sợ. Thế này đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. So với xe chấn vừa rồi, hình như còn hồi hộp hơn, càng dễ dàng khiến người ta hưng phấn. Hô hấp của Nghị đã cấp bách lắm rồi, vậy mà động tác lại hết sức chậm chạp dịu dàng, vô cùng quen thuộc mà lột sạch hết những gì che phủ trên người cô. Cúi đầu ngậm lấy một bên đỉnh núi no đủ. Chu Lăng cong người lên, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Hứa Nghị rất mau động tình, cô cũng vậy, chỉ cảm thấy dường như khao khát anh tiến vào hơn bất kỳ lúc nào khác. Thế nhưng lần này Hứa Nghị lại đi theo con đường điềm đạm, hôn môi vuốt ve đều vô cùng nhẹ nhàng từ tốn, đến nỗi không gấp gáp tiến vào, hôn từng tấc trên khắp cơ thể cô, ngay cả đầu ngón chân trắng ngọc cũng không bỏ qua. Dưới lưng Chu Lăng chèn cái gối đầu, cứ nửa nằm như vậy, nhìn động tác của anh, nhìn anh trầm mê hôn mình từ trên xuống dưới, sau đó dọc theo cẳng chân trắng nhỏ lại hôn lên trên. Cô bị khai mở toàn bộ, bàn tay thô to cố Nghị đè cô xuống, dần dần hướng nụ hôn vào trong, cuối cùng dừng lại nơi bí ẩn giữa bụi hoa. Anh dán môi lên, Chu Lăng mãnh liệt ngửa người ra sau, đưa tay lên chạm lại tiếng rên rỉ suýt nữa thì bật ra khỏi miệng. Hơn 2 giờ, Tiền Gia Tô mới lết người về đến nhà, tự lực cánh sinh đi vào trong phòng bếp, ăn sạch phần cơm nóng hổi bà ngoại yêu lại cho mình, sau đó vào trong nhà tắm, tắm rửa. Cách một cánh cửa, ở trong phòng, hai người trên giường vẫn đang cuốn lấy nhau. Hứa Nghị chống trên người Chu Lăng, chậm rãi ra vào, một bàn tay bụm lấy miệng cô, chặn lại hết mọi âm thanh ư ư a a. Tiếng bước chân lề mề đi qua đi lại trước cửa phòng. Chu Lăng sẽ luôn theo tiềm thức cơ thể mà siết chặt, và khoảnh khắc dồn nén khổ sở siết chặt đó gần như làm cho Hứa Nghị muốn phát điên, chỉ có thể giảm bớt bằng cách càng dùng sức dấn mạnh hơn và sâu hơn. Hơi thở của anh nặng nề đến nỗi anh không kìm nén được nữa, cắn lấy đầu vai trắng mịn trơn bóng của Chu Lăng. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân nữa, là Tiền Gia Tô tắm rửa xong đi ra. Hai người vẫn đang tiếp tục, chỉ là đổi tư thế. Tiền Gia Tô có lẽ là có chuyện tìm anh họ nhà mình, đi tới vặn vặn cửa phòng, vặn không ra, thấp giọng mắng. Móa, lại còn khóa cửa. Thanh âm của cậu từ ngoài cửa truyền lại, bên tai nghe hết sức rõ ràng. Chu Lăng vùi đầu vào gối, cơ thể lại căng lên, dẫn tới chỗ ấy cũng xoắn chặt lại. Hứa Nghị bị kẹp đến toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt hô hấp cũng đã dừng lại. Phút dừng lại ngắn ngủi, dù đột nhiên anh bắt đầu tăng tốc, sau hơn 10 cú thúc mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất. Chu Lăng dưới thân chợt nắm ga giường, cơ thể run lên. Sau vài giây, Hứa Nghị tha lòng người, chậm chậm rút ra khỏi cơ thể cô. Chu Lăng đã mềm nhũn tê liệt, nằm sấp trên giường, không còn tí sức lực nào nữa, hồn hào hồn hền, trong dư vị vẫn chưa tàn ra hết từ trận chiến kia. Hứa Nghị lấy khăn giấy lau chùi sạch sẽ, ôm người vào trong lòng, hôn hôn lên vành tai thấm mồ hôi của cô. Cô khẽ lẩm bẩm, cũng không biết thằng lừa đảo nào nói phải kìm nén, không kìm được. Hứa Nghị ôm cô từ phía sau, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô để trong lòng bàn tay mình, vân về đầu ngón tay, nắm trong lòng bàn tay gãi gãi chơi đùa. Chu Lăng khó chịu, nhắm mắt lại, đầu lông mày kẽ trong lại, lẩm bẩm, không được quậy em. Rồi, anh không quậy em. Hứa Nghị bị cô hầm hở đến trái tim cũng mềm đi mấy phần, lập tức ngoan ngoãn dừng tay lại, rồi hôn hôn lên vành tai nhỏ của cô, dịu dàng nói, ngủ đi. Hứa Nghị thức dậy sớm, trời còn chưa sáng, lúc ra cửa hiếm khi không đánh thức đến bà cụ, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại xuống lầu. Nửa giờ sau, bà cụ dậy sớm mở cửa phòng đi ra, vừa vặn vẹo cơ thể. Mọi thứ trong nhà không khác gì trước đây, bà cụ rửa mặt xong, theo lệ thường, đi xem hai thằng cháu ngủ ngay thế nào, ghé phòng cháu ngoài nhỏ trước, đi vào nhìn nhìn. Hở, ngủ ngoác cái mỏ ra không khác gì con heo, chăn cũng rơi hết xuống nền nhà rồi. Nhặt chăn lên và đắp cho nó xong, tiếp đó đi tới phòng của cháu nội lớn, vặn mở cửa, thò đầu nhìn nhìn vào bên trong, trên giường nổi lên một cái ủ. Hai mắt bà cụ xem xét, lẩm bẩm, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi. Lúc bước ra, chuẩn bị đóng cửa, cho rằng không khí trong phòng khá oi bức, bà cụ rón rén bước trở lại, hé hé mở cửa sổ ra, thổng gió. Bà cụ liếc liếc phía giường, cảm giác có gì đó sai sai. Thằng cháu nội lớn tướng ngủ vô cùng tốt của nhà mình, trước giờ chưa từng ngủ như thế này bao giờ. Đi tới kéo kéo cái chăn xuống. Thằng nhỏ này ngủ sao mà lại trùm kín cả đầu thế kia, không sợ ngộp. Một nửa câu mắc lại trong cổ họng, bà nhìn chăm chăm mái tóc dài lại còn uốn cong kia, không biết gọi là màu vàng hay là màu nắng hay là màu nâu, ngốc luôn rồi.

vừa xuống lầu mua đó, vẫn còn nóng nha. Ăn một chén tàu hũ đi, ta đã bỏ đường cho cháu rồi. Cháu cảm ơn ạ. Hiếm có lúc Châu Lăng không biết phải cư xử như thế nào, chỉ biết vùi đầu vào ăn. Hồi nhỏ, bà ngoại của cô cứ hầm một chút là mắng chửi đánh đập cô, sau đó lại suýt chút nữa bị một bà già lừa bán đi. Đối với các bà cụ tuổi này, cô có phần bị ám ảnh, hoàn toàn không biết nên sống chung thế nào. Nhưng đối với bà cụ mà nói, đây có lẽ là một ngày vui vẻ nhất trong mấy năm gần đây. Thời điểm ăn mà vẫn nhìn Châu Lăng cười tít mắt, càng nhìn càng vừa lòng. Con mắt của cháu nội bà tốt thật đấy, chọn được cô gái đẹp thế này cơ chứ, trông còn rất tinh tế. Bà nội. Hứa Nghị gắp một cái bánh bao chay chiên cho bà nội. Bà cụ nhìn một cái liền hiểu ánh mắt của anh, lúc này mới thoáng nghiêm túc lại. Tiền Gia Tô bên cạnh chống đỡ cả mắt thâm quầng, sợ bị đánh cũng không dám nhiều lời. Ánh mắt láo liên, hết nhìn bên này lại liếc bên kia. Chị Lang phóng khoáng thoải mái mà cậu gặp gần đây cứ vùi đầu suốt, dường như có phần bẽn lẽn, liền thân thiết mà cầm cái đĩa nhỏ gạt mấy cái bánh bao cho cô. Nước sốt này ngon lắm ạ. Châu Lăng quay đầu cười với cậu. Cảm ơn. Tiền Gia Tô cũng tuét miệng cười, sau đó vừa ngẩng đầu lên không hiểu vì sao bị bà ngoại trừng mắt một cái, ngay lập tức khép miệng lại. Ánh mắt rời sang bên một chút, đụng ngay ông anh họ. Ánh mắt đó thoạt nhìn cũng chẳng có gì là tốt lành. Tiền Gia Tô lẩm bẩm một câu, cúi đầu ăn phần của mình. Sau khi ăn xong, Tiền Gia Tô bị sai đi rửa bát. Ba người ngồi trong phòng khách, bắt đầu tiến hành khâu xấu hổ gặp phụ huynh. Con người bà ngoài rất hòa nhã, vẫn không hỏi tên của cô, mở miệng là gọi con gái hết sức thân thiết. Vậy mà Châu Lăng vẫn chưa tha lòng được, trong lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Ăn quýt đi, quýt này ngọt lắm đó. Bà cụ chọn liền mấy quả ngọt nhất đặt vào trong tay của cô. Con gái à, cháu là người ở đâu vậy? Quê ở Hát Thị ạ. Châu Lăng giữ nguyên độ cười trên môi, cố gắng trả lời được tự nhiên nhất. Trái quýt trong tay không động đậy, một lát sau bị Hướng Nghị ở bên cạnh vươn tay tới cầm. Hát Thị đều lá má, điều kiện tốt, con gái đều xinh đẹp. Bà cụ cười tủm tỉm. Vậy hiện giờ người nhà cháu đều vẫn sinh sống bên này sao? Châu Lăng nhấp môi dưới, vẫn giữ nụ cười trả lời. Cháu không có người nhà, cháu là cô nhi, cha mẹ đã qua đời từ lâu rồi ạ. Bà cụ ngây người, kế tiếp ánh mắt trở nên yêu thương, rõ ràng ngồi đó thấp hơn Châu Lăng cả cái đầu, vậy mà vươn tay dài ra vuốt vuốt mái tóc cô. Tội nghiệp con gái, chắc là hồi nhỏ khổ lắm hả? Sau này đến chỗ này của bà nội đi, bà nội thương cháu. Loại yêu mến thông thường này của người lớn, Châu Lăng lại không biết phải trả lời ra sao, chỉ cười cười nói cảm ơn bà nội. Đúng lúc này, Hứa Nghị đưa tới trái quýt đã bóp xong, Châu Lăng không muốn ăn, để cổ tay anh. Hứa Nghị hơi ngừng động tác, tầm mắt liếc về phía cái tay kia của cô. Dừng một chút, nhét luôn trái quýt vào miệng, đứng dậy quay về phòng cầm áo khoác của hai người đi ra. Cháu đưa cô đi làm đây, tới giờ rồi ạ. Đối với người lớn, bài tập và công việc của con cháu vẫn luôn được cực kỳ xem trọng. Mặc dù bà cụ có hơi luyến tiếc, nhưng vừa nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Vậy mau đi đi, đừng để công việc chậm trễ. Châu Lăng cảm thấy nhẹ nhõm, nói với bà nội trước khi đứng dậy. Lần sau cháu lại tới thăm bà nữa ạ. Đi xuống lầu, bị gió lạnh thổi thấu xương, cuối cùng Châu Lăng cũng trở lại bình thường, thở một hơi thở dài. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, cô lén lén lau lau lên áo khoác. Ra khỏi cổng tiểu khu, Hứa Nghị kéo người đến trước mặt, tỉ mỉ đánh giá nét mặt cô. Căng thẳng cái gì? Châu Lăng nở nụ cười, hơi hơi rũ mắt tránh tầm nhìn của anh, giơ tay sờ sờ cổ. Vẫn ổn mà. Một lát sau mới ngẩng đầu nhìn anh, giống như vui đùa mà hỏi. Anh một đống tuổi rồi, trước giờ vẫn chưa từng mang phụ nữ về nhà sao? Sự vui sướng và thân thiết của bà cụ nằm ngoài những gì mà cô dự đoán, bởi vậy lại càng khó có thể tưởng tượng một ngày nào đó, sau khi biết rõ lai lịch của cô, cảnh tượng sẽ là cái dạng gì đây? Hứa Nghị không trả lời, Châu Lăng liền không nói gì thêm nữa. Hai người đứng bên đường nơi tụ tập, đông đúc người qua lại vào buổi sáng, ấp ủ trong chốc lát. Hứa Nghị buông tay ra, móc điếu thuốc, nghiêng người, châm thuốc trong lòng bàn tay. Châu Lăng đút tay vào trong túi áo khoác, xoay người chậm rãi đi về phía trước, rũ đầu, không biết suy nghĩ gì, trên đường không nói chuyện. Tới cửa phòng làm việc, Châu Lăng mở cửa xe, hơi dừng lại, quay đầu nhìn anh. Hứa Nghị vẫn luôn đi chậm chậm theo sau cô, lúc này đã hút xong điếu thuốc, đứng đó yên lặng nhìn cô. Châu Lăng viện cửa xe, nở nụ cười. Em đi trước đây. Hứa Nghị gật đầu, lại nhìn anh. Châu Lăng vẫy vẫy tay, lên xe, thuần thục quay đầu lái xe đi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.